Quyển 8, Anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông. Tác giả, Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Thể loại, kiếm hiệp, tiểu thuyết, lịch sử. Hồi 35, Đại hãn Long Thành. Cả cung Ngọc Lan, ai cũng tưởng Thủ Độ là thằng điên, nên không người nào chú ý đến nó. Nó được tự do, không có bạn cùng lứa tuổi. Nó ra ngoài kinh thành một mình dạo chơi. Nó làm quen với bọn ăn mày. Nó thường mua bánh, kẹo phát cho đám trẻ cùng khổ này. Bọn ăn mày thích nó, vì được nó cho ăn cũng có, được nó kể chuyện lịch sử cho nghe cũng có. Mỗi khi chúng xích mích nhau, nó đứng ra giảng hòa. Khi chúng bị người ta bắt nạt, thì nó bênh vực. Võ công của nó cao, nên bọn du côn đều nể sợ nó. Chỉ một thời gian ngắn, nó đã lựa được 18 đứa rất thông minh, gồm 9 đứa con trai, 9 đứa con gái kháu khỉnh. Nó thu tất cả làm đệ tử, đặt tên là Tây Hồ Thập Bát Anh Hào. 9 đứa con gái nó đặt tên Cửu Anh. 9 đứa con trai nó đặt tên là Cửu Hào. Căn cứ theo tuổi lớn nhỏ, nó đặt tên Cửu Anh là Nhất Anh, Nhị Anh cho đến Cửu Anh. Cửu Hào cũng tương tự, gồm Nhất Hào, Nhị Hào, cuối cùng là Cửu Hào. Nhớ lại tích cũ thời vua Thánh Tông, Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt đều xuất thân cùng khổ. Nhờ có chút lòng son, mà sau đều trở thành những danh tướng, thanh sử ghi tên. Nó muốn bỏ tiền ra mua một căn nhà bên bờ Hồ Tây, rồi tập hợp Tây Hồ Thập Bát Anh Hào về ở chung, nhưng không có tiền. Nó nghĩ thầm. Đường đi nước bước trong hoàng thành, ta đều biết hết. Trong hoàng thành này, từ hoàng hậu cho tới các phi tần, hoàng tử, công chúa, người nào cũng giàu có, vàng bạc cất đầy kho, mà không giúp ích gì cho dân chúng. Tại sao ta không lấy tiền bạc đó dùng vào việc này? Một đêm, nhân lúc bọn gia thụy ngủ anh sang cung an toàn luyện võ, nó biết rằng hoàng hậu phải ngồi dự thính. Nó lẻn vào tẩm phòng của bà lấy trộm mấy nén vàng. Nó đem vàng ra hiệu Kim Hoàng đổi lấy bạc. Có bạc trong tay, nó mua một căn nhà tọa lạc trên thửa đất hơn 2 mẫu, 7.200 m², nằm ngay bên bờ hồ. Căn nhà này nguyên của một vị quan về hưu. Phía trước trông ra đình trấn quốc, phía sau có bến đậu thuyền. Chủ nhà bán luôn cả con thuyền mà ông dùng để câu cá giải khuây. Mọi sự hoàn tất, nó đem bọn Tây Hồ Thập Bát Anh Hào về đó ở. Nó đặt cho căn nhà này cái tên Tây Hồ Thủy Trang. Nó dùng kinh nghiệm học được ở Mông Cổ để tổ chức lối sống tập thể như anh em. Nó mượn một thầy đồ dạy chữ cho Tây Hồ Thập Bát Anh Hào. Còn nó, đích thân nó dạy võ, bắn cung cho chúng. Trong Thập Bát Anh Hào thì Nhất Anh, Nhất Hào là hai đứa có trình độ học vấn cao nhất. Chúng là hai chị em ruột. Nguyên cha chúng là một vị túc nho, khinh thế ngạo vật, không ra làm quan. Khi ông bà chết thì chúng mới 12 tuổi. Nhà nghèo, hai chị em làm nghề bắt rắn tranh sống. Thời bấy giờ, những khu vườn cạnh Hồ Tây có rất nhiều trăn, rắn đủ loại. Ngày ngày đầu vào ở trong Tây Hồ Thủy Xá, chị em Nhất Anh đã ra tay bắt mấy trăm con vừa trăn, vừa rắn. Nhân chủ nhân cũ để lại hơn chục cái bể cạn, dùng để hứng nước mưa. Nhất Anh dùng hai cái bể để nuôi rắn. Nhị Anh, Nhị Hào mồ côi cha mẹ rất sớm. Chúng là hai trẻ cực kỳ thông minh, nhưng cũng có đủ thói lưu manh dân dã. Cha mẹ chúng nguyên làm nghề mãi võ bán thuốc. Chẳng may, trong khi bệnh dịch hoành hành, ông bà bị chết cùng một lúc, anh em chúng phải lang thang ăn mày. Tam Anh, Tam Hào là con của các ngư dân, mà cha mẹ bị chết vì trong khi đánh cá gặp bão. Chúng bơi lội rất giỏi. Thủ Độ trao cho hai đứa huấn luyện bơi lội, đánh nhau dưới nước cho cả bọn. Sau một thời gian ngắn, bọn Tây Hồ Thập Bát đã có trình độ võ công cũng như chữ nghĩa kha khá. Thủ Độ chia kinh thành Thăng Long là 18 khu. Mỗi khu nó trao cho một anh hay một hào cái nhiệm vụ cai quản bọn ăn mày. Nó đặt ra luật lệ, cấm không được nói tục, không được đánh lẫn nhau, phải bênh che cho nhau, đừng để người đời khinh khi, bắt nạt. Lúc đầu có nhiều tên không phục, không tuân theo luật lệ. Nhưng, sau ít tháng, mấy tên này bị cô độc, nên đành nhập bọn. Thủ Độ bỗng dưng biến thành một ông vua ăn mày kinh thành Thăng Long, mà quan quyền không ai biết gì. Thủ Độ không có kiến thức nhiều về tổ chức chính quyền Trung Quốc, Đại Việt. Nó rập khuôn theo vùng thảo nguyên. Nó phong cho mỗi tên ăn mày coi một chợ chức tiểu hãn. Bọn Tây Hồ anh hào thì nó phong cho làm khả hãn. Còn nó bắt tụi ăn mày gọi nó bằng danh tự đại hãn. Tuy bận rộn, nhưng trong lòng Thủ Độ luôn tưởng nhớ đến Kim Dung. Hằng ngày nó ra bến sông, nơi con thuyền của gia đình Kim Dung đậu thủa nào, để hy vọng gặp lại nàng. Nhưng tuyệt vô âm tín. Trong những lần tìm chim như vậy, nó được biết, dọc theo bờ sông Hồng, mỗi khu thuộc sở hữu của một gia đình. Khu của ai, người ấy mới có quyền đậu thuyền. Thành ra mỗi bến đều có cọc, cây, trụ đá, cầu tàu khác nhau. Trong hàng trăm bến ấy, nó thấy ai cũng trầm trồ khen ngợi bến của quan an phủ kinh lược sứ Kinh Bắc Nguyễn Độn. Trên mặt bến cũng như bờ sông đều xây bằng những viên đá vuông vức mỗi chiều bằng gang tay. Mặt bến còn xây 4 cái bồn, trông trồng hoa rất đẹp. Trên bến của gia đình Kim Dung chỉ có 2 cây bàn, với một viên đá khắc hình con chim ưng đang bay. Nó nghĩ, bà mẹ Kim Dung với nàng đã cứu mạng ta. Ta không biết đền ơn cách nào, tại sao ta không xây bến đò nhà nàng, để đáp nghĩa. Có tiền trong tay, nó thuê thợ, mua đá lát dọc khu bờ sông ấy dài tới 50 trượng, lại chờ nước cạn, xây đá cho bờ sông khỏi lở. Trong khu 50 trượng, nó xây 4 cái bệ đá thành hình vuông, ở giữa đổ đất, trồng hoa, giữa 4 cái bồn hoa, nó xây một cái đài cao 2 trượng, trên đặt một viên đá dài 1 trượng. Rộng nửa trượng, mặt viên đá nó sai khắc hình con chim ưng đang bay. Nó đặt cho khu bến sông này tên là Tương Dung Độ, sai khắc 3 chữ đó dưới con chim ưng. Độ là tên nó, cũng có nghĩa là bến đò. Dung là tên Kim Dung, còn Tương thì lấy điện cố cũ, quốc tổ Lạc Long Quân, quốc mẫu Âu Cơ chia tay nhau ở đầu sông Tương, thông với Hồ Động Đình, hẹn nhau, cứ mỗi năm tái ngộ trên cánh đồng Tương một lần. Công việc hoàn tất, Thủ Độ truyền lệnh cho khả hãn Tây Hồ thay phiên nhau, mỗi ngày một đứa ra Tương Dung Độ quan sát, hễ thấy con thuyền mà mũi có vẻ hình con chim ưng đậu ở đó, thì phải báo cho nó biết ngay. Ở với bọn ăn mày thì Thủ Độ là lãnh chúa, nhưng khi trở về cung Ngọc Lan, nó lại giả ngây, có khi nó nằm ngay giữa sân mà ngủ. Thành ra nhiều lần nó bỏ cung Ngọc Lan đi hàng 10 ngày, mà lúc nó trở về, cũng không ai chú ý đến nó. Tuy bận rộn như vậy, nhưng trong lòng nó luôn luôn nghĩ đến hai việc. Một là truy tầm thủ phạm giết mẹ nó. Hai là giết tuyệt họ Lý, lập một triều đình mới. Nó biết rõ một điều, cứ 2 ngày một lần, đạo cô sang an toàn dạy võ cho bọn gia Thụy Ngũ Anh. Mỗi khi mụ vừa đi, thì cung nữ Thụy Nga cũng ra đi. Một hôm Thủ Độ ra chợ Tây Nhai chơi, nó thấy người ta bán những quả bầu già phơi khô, rỗng ruột, có nhiều quả cuốn dài, cầm lên giống cái đầu người có cổ. Nghĩ ra một chuyện, nó mua 2 quả, lại may một bộ quần áo trắng, rồi chờ đêm tối, nó lẻn vào Đông Cung cất tại nóc chuồng ngựa. Nó quyết định đêm nay giả hồn ma Thái tử Long Xưởng Nhác bọn gia Thụy Ngũ Anh, để điều tra tông tích kẻ giết mẹ nó. Chiều hôm ấy, như thường lệ, đạo cô, cung nữ Thụy Nga vừa ra đi, chờ sang canh hai, Thủ Độ phóng mình vào Đông Cung. Nó đeo cái mặt nạ quỷ vô thường vào mặt, đeo cái mặt nạ quỷ đầu trâu vào một quả bầu, đeo cái mặt nạ quỷ mặt ngựa vào một quả bầu khác. Nó buộc 2 quả bầu phía sau vai. Người ngoài nhìn thấy, tưởng đâu là quỷ ba đầu. Từ chuồng ngựa nó ra sân, thì đụng tên thái giám Đỗ Viện. Đỗ Viện tưởng nó là quỷ ba đầu, y rú lên, rồi té xỉu xuống đất. Thủ Độ phóng tay điểm huyệt y với 5 con chó gác sân, đặt tất cả ngồi thành hàng ngay cổng vào. Nó đi một vòng Đông Cung, cung Nga, thái giám gặp nó đều rú lên, rồi ngất đi. Nó điểm huyệt hết, cuối cùng nó lên ngự thiện đường. Trong ngự thiện đường, 2 cung Nga chầu hầu đã bày thức ăn gồm bánh dày chả, bánh giò, chờ bọn gia Thụy Ngũ Anh luyện võ xong, trở về ăn đêm. 2 cung Nga nghe tiếng bước chân người, ngẩng đầu lên, thấy con quỷ ba đầu, chúng thét lên, rồi ngất xỉu. Thủ Độ điểm huyệt chúng, đặt chúng ngồi trên 2 cái ghế. Mọi việc xong xuôi, nó lấy bánh dày giò ăn, Nó vừa ăn xong, thì có tiếng xe kêu lộc cộc, biết bọn Gia Thụy Ngũ Anh đã trở về. Nó leo lên bàn ngồi im chờ đợi. Tên thị vệ Cao Kinh đánh xe cho bọn Gia Thụy Ngũ Anh về đến Đông Cung, không thấy tên thái giám Đỗ Viện mở cửa như thường lệ, có hơi ngạc nhiên. Gã ra hiệu, Cao Giới xuống xe mở cổng. Cổng vừa mở, một cảnh tượng quái gở đập vào mắt mọi người. Tên thái giám Đỗ Viện trong tư thế quỳ, cạnh y là năm con chó ngồi ngay ngắn, tất cả đều bất động như những pho tượng. Lom Sam hỏi: "Đỗ Viện, ngươi làm trò gì vậy?" Đỗ Viện vẫn bất động. Long Thẩm gọi năm con chó. Hú u, u, u, u. Năm con chó cũng bất động. Cao Kinh đánh xe vào sân, cả bọn cùng xuống xe. Trong tâm chúng biết có sự gì bất thường đã xảy ra. Cao Kinh sờ lên đầu Đỗ Viện, y nói: "Dường như y còn sống." Y lại sờ mấy con chó, con nào cũng còn thở. Cả bảy tên cùng tới Ngự Thiện Đường. Ngay cửa, hai cung nữ phụ trách chầu hầu, trong tư thế quỳ giống hệt Đỗ Viện. Lom Sam đẩy cửa, bảy người cùng bước vào. Bất giác chân tay cả bọn bủn rủn, miệng mở không ra. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, trên bàn ăn, một con quỷ ba đầu, mặt nửa đen, nửa đỏ, cổ trắng trắng, ngồi bất động. Con quỷ rên lên tiếng hù, hù, hù, đầu lắc lư. Cao Kinh, Cao Giới rút đao ra quát: "Mi, mi, là quỷ hay là ma?" "Là quỷ, mi ở đâu tới đây?" Diêm Vương sai ta lên trần thế điều tra những án mạng oan khuất. "Đây là Đông Cung, người hãy đi chỗ khác." Hai anh em họ Cao cùng xả đao chém xuống cổ con quỷ ba đầu. Thủ Độ vung tay kẹp cứng hai thanh đao, rồi dùng chân khí ra. Hai chuôi đao bật tung lại trúng huyệt đản trung. Cả hai anh em họ Cao bị tê liệt đứng như trời trồng. Thấp thoáng một cái, Thủ Độ đã chỉ tay điểm huyệt Gia Thụy Ngũ Anh. Cả năm tên khuỵu xuống như quỳ gối vậy. Ba tên Đoàn Thượng, Nguyễn Dư, Phạm Bỉnh Du còn bị điểm huyệt á môn, nội quan, chúng mê man, không nói được. Còn anh em Long Sam, Long Thẩm chỉ bị điểm huyệt Dương Lăng Tuyền, Khúc Trì, khiến chân tay bị tê liệt mà thôi. Đúng ra với bản lĩnh của chúng, Thủ Độ không thể kiềm chế dễ dàng như vậy. Chẳng qua, chúng thấy con quỷ ba đầu, thì hồn phách bay mất, Thủ Độ mới thành công. Thủ Độ rút thanh đao của Cao Kinh, nó múa một vòng, rồi chĩa vào cổ Long Sam. Long Sam rú lên: "Xin ông quỷ tha cho tôi, mi có biết ta là ai không?" "Không. Ta là oan hồn của Vô Thượng Chí Tôn Đại Thánh Hoàng Đế." "Như vậy, người là Thái tử Long Xưởng, anh của Phụ Hoàng sao?" "Đúng thế." "Xin, quan lớn dung tình đừng bắt hồn tôi." "Mi nói gì?" "Dạ, dạ, Vô Thượng Chí Tôn Đại Thánh Hoàng Đế đừng bắt hồn thần nhi." Thủ Độ nghĩ thầm: "Bây giờ nếu ta khoét mắt, cắt lưỡi, cắt gân chân tay, chọc thủng tai, khiến chúng vừa câm, vừa điếc, vừa mù, vừa tê liệt, thì chỉ hả giận trong chốc lát. Ta phải để chúng sống, sau này dùng chúng làm cho triều lý bị diệt vong mới hạ cái căm hờn." Nó giả tiếng eo éo của đàn bà. Diêm Vương muốn biết một số chuyện. "Nếu mi nói thật, thì thôi, bằng không, ta bắt hồn mi xuống âm phủ đối chứng với những oan hồn. Xin Đại Thánh Hoàng Đế cứ ban chỉ dụ, đạo cô Nam Thiên là ai, mà mi lại gọi là tổ mẫu?" Là Thái Hậu." "Thái Hậu nào?" "Phụ Hoàng mi có hai bà mẹ, đích mẫu là Chiêu Linh Thánh Cảm Hoàng Thái Hậu, người là sinh mẫu của ta, Chiêu Thiên Chí Lý Hoàng Thái Hậu Đỗ Thụy Châu, sinh ra nhà vua. Vậy đạo cô là ai?" Lom Sam trì nghi không muốn nói. Thủ Độ thích mũi đao vào cổ khiến Lom Sam đau quá rú lên: "Tôi xin nói, Đỗ Thụy Châu không phải là sinh mẫu phụ hoàng, đạo cô mới là sinh mẫu của người. Đạo cô là ai, tên gì?" "Thái hậu họ Vương, tên Thụy Hương, là công chúa tiên tử đời thứ 18 của phái Hoa Sơn. Ông ngoại của phụ hoàng tên Vương Cương Trung, là tể thần Tống Triều, là Lạc Nhạn đạo sư của phái Hoa Sơn. Bà ngoại của phụ hoàng là công chúa tiên tử đời thứ 17 của phái Hoa Sơn, họ Triệu tên Mai Hương." Nghe Long Sam khai, Thủ Độ ớn da gà, Tất cả những bí ẩn trong hậu cung cũng như ngoài triều đình dưới thời vua Anh Tông, bố nó giảng cho nó rất kỹ. Bố mẹ nó thường ân hận rằng, hồi hai người tổng trấn Bắc Cương, mà sao để cho Vân Đài Trịnh Nam Phương, công chúa Vương Thụy Hương trở lại Đại Việt, khu mật viện không biết. Bố mẹ nó cứ đặt câu hỏi, liệu vụ án giết cả nhà Bảo Quốc Đại Vương Long Xưởng, vụ giết cả nhà Đỗ An Nhi với Mạc Hiện Tích có do bọn Tế Tác Tống gây ra không? Nó hỏi tiếp. Ta không tin. Mi nói láo. Thần Nhi nói thật, không hề giấu giếm. Ta làm sao mà biết thật hay hư? Được, ta hỏi chuyện của ta, xem Mi nói có đúng không? Nếu Mi nói sai, thì các chuyện khác đều sai. Dạ. Vụ án cả nhà ta bị hại có phải do bà nội Mi là Thụy Hương gây ra không? Không, theo bà nội nói, thì vụ này do bọn Đỗ An Di, Đỗ Thụy Châu làm. Có thế chứ? Vụ này Mi nói đúng. Thế ai giết cả nhà Đỗ An Di với Mạc Hiện Tích? Chính bà nội với Vân Đài Trịnh Nam Phương làm. Thủ Đỗ lại một lần nữa kinh hoảng. Trịnh Nam Phương chẳng là vợ Đỗ An Di ư? Thụy Hương chẳng là người tình của Mạc Hiện Tích ư? Đại Thánh Hoàng Đế không hiểu cũng phải. Trịnh Nam Phương vì tưởng nhớ Đỗ An Di mà thất sủng với Tống Triều, bà ấy tìm trăm phương nghìn kế để trở lại Đại Việt mong tìm lại An Di. Chẳng ngờ An Di phụ rẫy bà ta, rồi còn bắt giam vào hầm kín, khóa chân tay lại. Bà ta được bà nội cứu ra. Còn bà nội, lúc trở về Đại Việt bà nội cũng bị Mạc Hiện Tích phụ rẫy, mà gian dâm với Đỗ Thụy Châu. Hiện Tích, An Di, Thụy Châu định sáng ngôi, phế phụ hoàng xuống, lập An Di lên thay. Ba người công bố vụ phụ hoàng là con của bà nội với Trần Thủ Huy. Nếu Đỗ Thụy Châu công bố bí mật phụ hoàng là con của bà nội với vua Anh Tông thì đúng, nhưng mụ bịa ra rằng phụ hoàng là con của Trần Thủ Huy thì không thể tha thứ được. Vì vậy, khi vừa thấy cáo tri của cô Sơn Song Ưng, bà nội với Trịnh Nam Phương nhân đó xuống tay, giết cả nhà hai tên cho hả giận. Sau khi giết cả nhà hai tên này, bà nội bắt Đỗ Thụy Châu uống thuốc độc chết. Từ đấy, bà nội giả làm đạo cô Nam Thiên, ẩn trong cung Ngọc Lan, phụ chính cho phụ hoàng. Thế Vân Đài Trịnh Nam Phương bây giờ ở đâu? Là Nghi Phương Sư Thái, trưởng môn phái Mê Linh. Một lần nữa Thủ Đỗ phát run. Hồi ở Mông Cổ, bố mẹ nó được tin Nghi Ninh Sư Thái truyền chức trưởng môn cho một đệ tử mới nhập môn là Nghi Phương. Vì Nghi Phương tìm được cuốn phổ chép tất cả tuyệt kỹ của phái Mê Linh, bị Vương Cương Trung ám toán, rồi cướp đi. Khi được tin này, bố mẹ nó cứ thắc mắc mãi, làm sao Nghi Phương lại tìm ra được bí lục võ công Mê Linh. Bây giờ nó mới hiểu rằng chính Vương Cương Trung đã trao cho Trịnh Nam Phương. Nó than thầm. Hỡi ơi, suýt nữa ta tìm Nghi Phương Sư Thái cáo vụ mẹ ta bị giết, thì không khác gì nạp mạng cho cọp đói. Vậy cái vụ phái Mê Linh đem linh cữu mẹ ta về chôn ở chân núi Vua Bà, hẳn có mục đích gì khác đây? Ta cần điều tra cho rõ. Nó lại hỏi Long Sam. Vậy ai là người ám toán công chúa Đoan Nghi? Thần Nhi không biết. Sau khi công chúa băng, thì phụ hoàng buồn vô cùng. Bà nội hay lên ruột lắm. Bà nội cũng cho người điều tra, mà không ra manh mối. Ý bà nội muốn dụ cho Thủ Huy, Đoan Nghi về, rồi công khai tình tự với Thủ Huy, làm cho Đoan Nghi đau khổ để trả thù trước đây Đoan Nghi cướp Thủ Huy của người. Còn Thủ Huy thì bà nội phong cho chức tước thực lớn, mà không trao quyền. Cái tên Vũ Khải, tham tri bộ lễ là người thế nào? Y không xuất thân từ khoa bảng. Y là con cô, con cậu của mẫu hậu. Mẹ của Y tên Đàm Phi Phượng là em gái của quốc trưởng Đàm Thị Phụng. Hiện giờ Vũ Khải giữ chức gì? Hiện y là kinh lược an phủ sứ Hồng Châu. Y có một dinh thự khá lớn ở Gia Lâm, gần Cổ Loa. Cái tên thuyền trưởng đi đón công chúa Đoan Nghi tên là gì? Hiện y ở đâu? Y tên Đặng Vũ. Hiện y coi thủy đội cai quản dọc sông Hồng, quanh Thăng Long. Nhà y ở đâu? Thần Nhi không rõ. Biết Long Sam không cung cấp thêm được gì nữa, trời lại sắp sáng. Thủ Đỗ dọa. Cái việc ta hiện hồn lên hôm nay, Mi phải cấm bọn thủ hạ không được tiết lộ ra ngoài. Nếu như chỉ một đứa nói với người khác, lập tức ta bắt hồn tất cả. Mi hiểu không? Dạ. Nhưng vụ này lớn quá, sao giấu được? Vậy mi ban chỉ cho chúng rằng, có quỷ ba đầu nguyên là hồn oan của vô thượng chí tôn đại thánh hoàng đế hiện lên, nhưng mi không được tiết lộ những gì đã khai với ta. Vâng. Thủ đổ mang tất cả hơn 20 người đông quân đem lên ngự thiện đường, giải huyệt cho chúng tỉnh. Chúng vừa mở mắt ra, thấy con quỷ ba đầu, thì rú lên kinh khủng. Thủ đổ gật gù ba cái đầu làm cho chúng sợ đến té đái vải phân ra, rồi mới biến vào bóng đêm. Nó giấu phụ tùng làm quỷ, rửa mặt rồi quay về cung Ngọc Lan. Vừa đáo cung Ngọc Lan, thì có ai đó hì một tiếng ngay phía sau nó. Nó quay lại, thì thấy một bóng đen giơ tay vẫy nó rồi chạy. Nó dùng khinh công đuổi theo. Tuy đã dùng hết 10 thành công lực, nhưng nó vẫn không đuổi kịp người kia. Nó nghĩ thầm. Với khinh công của ta, dù ngựa chiến cũng thua, mà sao không đuổi kịp người này? Nghĩ vậy nó gia tăng cước lực. Là một điều, nó chạy nhanh, thì người kia cũng chạy nhanh. Nó chạy chậm, người kia cũng chạy chậm. Thủy chung khoảng cách giữa hai người không thay đổi. Đến văn miếu, thình lình người đó dừng lại. Suýt nữa thủ độ đâm sầm vào người đó. Một người núp sau bia tiến sĩ nhảy ra. Trong bóng đêm lờ mờ nó nhận ra đấy là một người đàn bà. Người này không nói, không rằng, phát chưởng tấn công nó. Đó là chiêu phong ba hợp bích của Đông A chưởng. Chưởng chưa ra hết, mà nó đã cảm thấy ngột thở. Kinh hoảng, nó xuất chiêu phong đáo sơn đầu cũng trong Đông A chưởng đỡ. Bên một tiếng, nó cảm thấy trời long đất lở. Tai phát ra tiếng vo vo không ngừng, mũi cảm thấy thoang thoảng mùi thơm của nước hoa. Kinh hãi, nó chợt nhận ra mình đang đứng ở cung Càn Phương Hỏa Địa Tấn. Nó vội hít một hơi rồi lộn đi một vòng sang vị trí địa thủy sư cung khảm. Áp lực trên người nó hoàn toàn được hóa giải. Người kia bật lên tiếng ái chà đầy kinh ngạc, rồi cất tiếng khen. Khá lắm, đỡ chiêu nữa. Rồi phát chiêu phong sơn hoa lạc tấn công. Nó vội hít hơi vận đủ 10 thành công lực phát chiêu trong hoa sơn chưởng mà nó học trộm của đạo cô Nam Thiên. Bên một tiếng, người nó bay tung lại phía sau. Nó rơi xuống đúng cung chấn, phương địa phong thăng. Nó lộn đi hai vòng đáp xuống cung ly, phương trạch sơn lữ. Để giảm bớt kình lực, người kia tần ngần ôm tay suy nghĩ. Trời đã tan tạng sáng. Bất giác thủ độ bật lên tiếng kinh ngạc, vì người vỗ vai, dù nó chạy ra đây là một trung niên nam tử dáng điệu to lớn kình càng đang nhìn nó cười toe toét, còn người đàn bà thì đẹp không thua gì mẹ nó. Nó thấy dáng điệu của bà quen quen, nhưng trong nhất nó không nhận ra bà ta là ai. Người đàn bà hỏi nó, cháu này, cháu là lệ tử của cao nhân nào? Thấy cử chỉ, tư thái người đàn bà, thủ độ không muốn nói dối. Nó đáp, cháu không có sư phụ, cháu học võ với bố mẹ cháu. Bố cháu hiện ở rất xa, ngàn trùng cách biệt. Còn mẹ cháu thì bị người ta giết chết rồi. Mẹ cháu bị người ta lánh thuốc lọc hay dùng lên mắng chết. Sao sao? Bà biết. Dễ hiểu, cứ như mạng lĩnh của cháu thì hiếm người có thể so sánh. Như vậy mạng lĩnh của mẹ cháu phải cao thâm lắm. Mạng lĩnh của mẹ cháu cao thâm mà bị giết thì nhất lệnh mẹ cháu phải bị ám toán màng thốc lộc hay màng loạn lên. Cháu có thể cho ta biết lên của cha mẹ cháu không? Nghe âm thanh của bà, thủ độ đoán bà là người Việt gốc Hoa, nó trở thành e dè. Cháu không thể nói tên bố mẹ cháu ra được, bằng không sẽ có nhiều kẻ thù tìm giết chết cháu. Khi mẹ cháu sắp qua đời, người dặn cháu chuyển lại một câu cho năm người. Năm người này căn cứ và đó mà truy tầm thủ phạm ám toán mẹ cháu. Có phải năm người đó thuộc phái Đông A không? Vâng. Năm người đó là ông bà Trần Tự Hấp trưởng môn phái Đông A, và ba con của người là Trần Lý, Thủ Huy, Kim Ngân. Có đúng không? Thủ độ rùng mình. Sao? Sao bà biết? Ta biết vì ta biết. Bà chỉ vào nam tử to lớn kềnh càng. Bạch Hạc là sư tỷ của ông chồng ta, bà đã nói cho ta nghe về cháu. Nam tử to lớn xen vào. Ta có hai thắc mắc, Một là vừa rồi cháu sử dụng một chiêu trong Đông A chưởng pháp, khi thấy công lực yếu, cháu biết di chuyển theo cửu cung bát quái trong Thiên La thập bát thức để hóa giải. Trong bản phái, chưa một ai sử dụng cửu cung bát quái áp dụng vào Đông A chưởng cả, vì nội công Đông A gốc là thiền công, khi dùng với dịch lý thì âm thủy trong người hỗn loạn, có thể nguy đến tính mệnh. Duy người luyện nội công âm nhu mới có thể làm được công việc này. Nhìn qua thân pháp, ta biết cháu luyện thành cả âm lẫn nhu. Vậy ai đã dạy cháu? Khi gặp hung hiểm, cháu tòng tâm sử dụng, chứ không ai dạy cháu cả. Hai là cháu sử dụng chiêu lạc nhạn thu phân trong hoa sơn chưởng, bị kinh lực của vợ ta đẩy tung đi. Cháu lại dùng cửu cung bát quái của Thiên La thập bát thức. Phái Hoa Sơn tuy có áp dụng dịch lý vào chưởng pháp, nhưng dịch lý của họ không giống dịch lý của Thiên La thập bát thức. Có phải cháu học trộm võ công Hoa Sơn không? Sao tiền bối biết? Có gì khó đâu, nếu cháu được truyền Hoa Sơn chưởng, thì họ phải dạy cháu phương cách biến hóa theo dịch lý của họ. Đây cháu đem áp dụng Hoa Sơn chưởng bằng dịch lý Đông A, thì rõ ràng cháu không được học dịch lý Hoa Sơn. Rồi cháu tưởng dịch lý nào cũng là dịch lý, cháu đem dịch lý Đông A ra áp dụng bừa, có đúng thế không? Thủ độ gật đầu, trong lòng nó nảy ra niềm kính phục nam tử. Tiền bối thực bác học lại thông minh, cái gì của cháu tiền bối cũng biết. Này cháu, có phải mẹ cháu là con gái của Minh Đạo Đại Vương, tức Côi Sơn Song Ưng không? Nó nghĩ thầm, không biết tại sao khi ông bà này cũng như y sư Vũ Phòng Phong gặp ta cứ cho rằng ta là con cháu của Minh Đạo Vương. Bố mẹ ta thường giảng về hành trạng của Linh Chiếu Chiêu Hòa Thái Hậu với Minh Đạo Vương cho ta nghe. Mẹ ta nói, hai vị đó được Võ Lâm tặng cho mỹ danh là Côi Sơn Song Ưng, nức danh thời vua Anh Tông. Nó trả lời lơ mơ. Phải hay không phải thì sao? Vậy cháu là ai? Nhất định cha mẹ cháu là người phái Đông A, thì mới biết võ công Đông A mà dạy cháu. Đúng như bà nói, bố cháu là người của phái Đông A. Nó hỏi nam tử to lớn, tiền bối, người vào hoàng thành có việc gì vậy? Ta điều tra nhiều sự, còn cháu, cháu làm ma làm quỷ với mục đích gì? Để điều tra một số sự việc, cháu tìm ra hết những gì muốn biết chưa? Chưa. Có phải cháu muốn tìm dinh thự kinh lược An phủ sứ Vũ Khải không? Vâng. Coi chừng, trong dinh của y có nuôi mấy cao thủ, cũng như chó, ngỗng canh cửa. Phải cẩn thận. Còn tiền bối, ngươi muốn điều tra gì? Hai người đàn bà, họ là ai? Tiền bối thử nói ra. Bày cháu biết, một người tên Trịnh Nam Phương, một người tên Từ Thụy Hương, thủ độ à lên. Trịnh Nam Phương thì cháu biết, có phải bà ta là Vân Đài Tiên Tử đời thứ 17 của phái Hoa Sơn, trước đây từng là vợ của tể tướng Đỗ An Di thời vua Anh Tông không? Đúng đấy, bà ta hiện là ai, ở đâu? Bà là Nghi Phương Sư Thái, trưởng môn phái Mê Linh, trung niên nam tử ái cha một tiếng. Còn Từ Thụy Hương, cháu có biết một người tên Thụy Hương, bà ta họ Vương, chứ không phải họ Từ. Thiếu phụ đẹp nắm lấy tay thủ độ, bà tỏ ra xúc động. Họ Vương à, phải, lúc đầu bà này dùng họ Triệu của mẹ, sau mới trở lại họ Vương của cha. Bà ta ẩn tu trong cung Ngọc Lan, làm phụ chính cho nhà vua. Bà là mẹ đẻ của nhà vua, lại là sư phụ của bọn Phạm Bỉnh Di, Quách Bốc, Nguyễn Độn, Đoàn Văn. Hiện bà âm thầm dạy võ cho bọn Gia Thụy Ngũ Anh. Trên mặt thiếu phụ đẹp hiện ra nét kinh hoàng, như gặp phải điều gì ghê rợn lắm. Cháu nói thật hay đùa? Cha cháu là người đồng môn với nhị vị, cháu đâu dám nói dối nhị vị. Nói giúp nó kể lại tất cả những gì khu mật viện Tống đã làm ở vùng Thảo Nguyên, như Phong Mao Khiêm làm chúa, sai Hàn Vũ Linh, Vương Cương Trung đem võ sĩ lên trợ chiến. Họ cũng sai Vân Đài Trịnh Nam Phương, công chúa Vương Thụy Hương trở về Đại Việt. Hai người này giả danh Côi Sơn Song Ưng giết cả nhà Đỗ An Di, mặc hiện tích ra sao? Cảm ơn cháu. Vậy thế này, kể từ nay, hàng tháng cứ ngày mùng 1, canh 2, chúng ta lại ra đây gặp nhau, trao đổi tin tức. Cháu có đồng ý không? Vâng, Chợt nhớ một chuyện, Thủ Độ hỏi. Có phải hôm trước Tiền Bối đùa cợt cháu, lấy xôi, chim sẽ quay trên lưng cháu không? Người đàn bà tỏ ra nghiêm nghị. Đó là hai đứa trẻ con, chúng thấy cháu trêu ghẹo bọn Gia Thụy Ngũ Anh, nó cũng trêu lại cháu, họ là ai vậy? Ta không nói, khi nào cháu cho ta biết cha mẹ cháu là ai, thì ta sẽ nói cho cháu nghe, hôm ấy Tiền Bối cũng hiện diện ư? Không, hai trẻ kể cho chúng ta nghe, đôi nam nữ hú lên một tiếng dài, thấp thoáng một cái đã biến mất, Thủ Độ về cung Ngọc Lan, không ai chú ý đến nó. Nó ngủ một giấc dài, khi nó giật mình tỉnh giấc, thì mặt trời đã lên cao, thấy cung nữ Thụy Nga, nó làm bộ méo mặt, cười hề hề, mụ gọi nó. Đàm Độ, ngươi lại đây. Lại làm gì? Mi may mắn lắm đó. May gì? Mi rời Đông Cung về đây, nên thoát nạn quỷ ám. Hôm qua quỷ ba đầu hiện lên Đông Cung, nó xưng là hồn oan của Thái tử Long Xưởng. Nó nhát từ Thái tử Sam cho tới đàn chó. Sáng nay thị vệ, cung Nga, thái giám đều khóc xin về quê làm ruộng, vì họ không thể sống trong cung quá nhiều quỷ. Thủ Độ làm bộ tỉnh táo. Thưa bà, thế hoàng thượng có ban chỉ gì không? Người sai Vũ Kỵ thượng tướng quân Phạm Bỉnh Di đem Thanh Thượng Phương Bảo Kiếm đến Đông Cung để trấn quỷ. Em xem, liệu Bỉnh Di có đủ phép trừ quỷ không? Tin này đồn đại khắp Thăng Long, nhiều người có tật giật mình, bọn gian thần, tặc tử khiếp đảm lắm. Thủ Độ nghĩ thầm. Đã vậy ta phải sai bọn ăn mày, đi khắp nơi phao tin này, để làm hoang mang trong dân chúng, làm mất uy tín bọn Gia Thụy Ngũ Anh cho bỏ ghét. Ta cũng nhân đó điều tra dinh thự bọn Vũ Khải, thủy thủ đoàn có liên quan đến việc ám toán mẹ ta. Nghĩ vậy nó lại cười toe toét. Mụ Thụy Nga cau mặt nhìn từ đầu đến chân Thủ Độ, rồi bảo nó. Nghe nói hồi này mày hay đi chơi với ăn mày. Ta muốn mày đi biệt ít tháng rồi hãy về. Sao? Tại sao? Hiện có sứ đoàn tống sang đây. Cung này sẽ phải tiếp nhiều khách, hội họp. Khách ra vào mà cứ phải nhìn thằng khùng làm trò hề, thì chán quá. Nghe mụ nói, Thủ Độ cười rồi nhảy cà tưng vào bếp kiếm ăn. Buổi trưa hôm ấy, Thủ Độ lại giả lên cơn, rồi ra ngoài thành dạy võ cho bọn khả hãn Tây Hồ. Sau khi dạy võ, làm như là người ngoài cuộc, nó thuật lại chuyện con quỷ ba đầu, hồn oan của Thái tử Long Xưởng hiện lên đòi nợ tại Đông Cung. Sau khi thuật xong, nó hạ lệnh. Các em trở về khu vực của mình, mỗi em tập hợp các tiểu hãn thuộc quyền kể cho chúng nghe, rồi bảo chúng đi khắp nơi thuật lại với trẻ con. Với ông già bà cả, để dân chúng cùng cười cho vui, bọn khả hãn Tây Hồ vâng lệnh ra đi. Thế là chiều hôm đó khắp kinh thành Thăng Long, người người, nhà nhà tụ nhau kể chuyện con quỷ ba đầu hiện lên nhát 27 người trong Đông Cung. Người ta còn thêm mắm thêm muối rằng con quỷ sẽ còn hiện lên bắt nhiều gian thần, tặc tử nữa. Khi bọn khả hãn Tây Hồ trở về, chúng đều hỉ hả báo cho Thủ Độ biết những thành công của chúng. Riêng Thất Anh, Thất Hào, gương mặt hiện ra nét kỳ dị. Chúng nhìn Thủ Độ, mỉm cười. Anh có tin vui, gì vậy? Con thuyền mà anh chờ đợi hơn năm qua, bây giờ đã đậu trên Tương Dung Độ từ tối hôm qua. Thủ Độ run run. Trên thuyền có những ai? Thuyền phu 10 người, bộc phụ 2 người, còn chủ nhân thì chỉ có 3 người thôi, 2 trai, 1 gái, tất cả đều còn trẻ. Người lớn nhất, tướng mạo uy nghi, mặt rồng, trán hổ, tay dài quá gối, dáng điệu tự ái, tuổi khoảng 18. Một người to lớn, thâm trầm ít nói tuổi khoảng 16. Người nhỏ tuổi nhất là gái. Chà, thật là một người đẹp bọn em chưa từng thấy. Cô ấy luôn cười. Khi thuyền tới bến, thì hai người con trai lấy ngựa ra đi. Trên thuyền chỉ còn lại người con gái thôi. Tim Thủ Độ đập loạn xạ. Nó bảo Thất Hào, thắng ngựa cho ta, có cần bọn em đi theo không? Không, Thủ Độ đánh xe ra bến Tương Dung. Xe vừa đi đến bến Bắc Ngạn, thì nó thoáng thấy Kim Dung cũng đang trong xe đi phía trước. Nó cho xe vọt lên đi song song với xe nàng. Kim Dung thấy Thủ Độ, thì reo lên. À, Đàm Độ, lâu nay người vẫn khỏe chứ? Cảm ơn cô nương, tôi khỏe hơn trước nhiều. Hai người gò cương cho ngựa dừng lại trước một tửu lầu. Nó nhận ra là anh hùng tửu lầu mà hồi từ Mông Cổ về mẹ nó dẫn nó vào ăn, rồi bị ám toán. Trao cương cho Tửu Bảo, hai người lên lầu, chọn một bàn hướng ra sông. Vừa ngồi xuống, Kim Dung nhìn Thủ Độ cười bí hiểm. Cảm ơn người đã xây bến Tương Dung đẹp quá. Khi được tin báo có người đã xây đá trên bến sông của nhà ta, ông bà nội ta ngạc nhiên vô cùng. Cả nhà xuống vào tìm hiểu xem ai đã làm công việc này. Không ai đoán ra. Còn riêng ta biết ngay là người, mà không dám nói. Tim Thủ Độ đập rộn ràng. Trong những ngày đi chơi với bọn ăn mày, nó nghe chúng kể rất nhiều chuyện tình ái nam nữ. Khi người con gái có tình ý với người con trai, thì họ muốn giấu kín những gì hai người cùng làm. Bây giờ nó biết Kim Dung đã giấu cuộc trong xe khắp Long Thành với nó. Nàng lại đoán ra việc nó xây bến Tương Dung, mà cũng không dám nói ra. Thì rõ ràng, nàng đã có tình yêu với nó. Kim Dung nhìn Thủ Độ, nàng cười bí hiểm, rồi gọi Tửu Bảo. Người cho ta một đĩa bún con sẻ quay, với một đĩa xôi. Qua nụ cười bí hiểm, rồi gọi chim sẻ quay, xôi của Kim Dung, khiến Thủ Độ luống cuống. Nó cảm thấy chân tay thừa, không biết nói gì. Nó nghĩ thầm. Không lẽ nàng biết vụ tai họa ma ở Đông Cung? Không lẽ nàng là người ăn trộm chim sẻ quay với xôi trên lưng ta? Kim Dung nhìn Thủ Độ, rồi hỏi. Thì ra người là một công tử, mà ta không biết. Tôi là công tử ư? Người là cháu họ Xa của Đàm Hoàng hậu, thế mà người giấu ta. Là quốc thích, người mới có tiền xây bến Tương Dung đẹp thế. Có điều tư cách công tử bỏ xa bọn gia thụy ngụ anh. Công tử là cháu hoàng hậu, thì thái tử Long Sam phải thân với công tử chứ, có đâu y xua cả gia thụy ngũ anh hành hạ công tử như vậy. Tôi cũng không biết nữa. À, tôi nghe nói, cô nương về Thăng Long cùng với hai người anh. Vậy hai ông đó đâu rồi? Bố mẹ tôi sai ba anh em tôi về đây tìm tung tích một vài người thân, ngạc vì người thân đó ẩn ở trong hoàng cung. Cho nên hai anh tôi đi tìm cô chú tôi, cậu mợ tôi để nhờ giúp sức. Thế mà gần hai ngày qua, vẫn không ra manh mối. Nàng nói giọng khẩn khoản. Công tử hiện ở trong hoàng cung, công tử có thể dẫn tôi vào chơi được không? Dĩ nhiên là được. Ăn xong, tôi phải về thuyền gặp hai anh tôi. Vậy khi cần, tôi tìm công tử ở đâu? Trên bến Tương Dung lúc nào cũng có ăn mày. Khi cô nương cần, cứ gọi một đứa, bảo nó ta muốn gặp đại hãn của người. Nó sẽ báo cho tôi đến gặp cô nương liền. Đại hãn là gì vậy? Là vua ăn mày. Tuy say tình, nhưng Thủ Độ vẫn không quên thù mẹ, không quên lời nguyền diệt triều Lý. Nó quyết định thám thính phủ thái sư Đàm Dĩ Mông, kinh lược sứ Vũ Khải và nhà tên thuyền trưởng Đặng Vũ. Trở về Tây Hồ Thủy Xá, Thủ Độ gọi riêng Nhất Anh, Nhất Hào ra lệnh. Các em là khả hãn vùng Gia Lâm, các em có biết rõ tình hình trong vùng không? Nhất Hào tự tin. Trong huyện, có bao nhiêu nóc gia, bao nhiêu người, bao nhiêu trâu, bò, lừa, ngựa em biết hết. Anh muốn hai em điều tra chi tiết trang trại của kinh lược an phủ sứ Hồng Châu tên Vũ Khải. Độ bao nhiêu lâu thì xong? 5 ngày. Đợi cho câu chuyện quỷ ba đầu lắng xuống, 5 ngày sau Thủ Độ trốn ra ngoài thành Thăng Long, vào Tây Hồ Thủy Xá nó hỏi Nhất Anh, Nhất Hào. Việc đó xong chưa? Nhất Hào cười. Xong rồi, nó lấy ra mảnh giấy. Trang trại của Vũ Khải rộng khoảng 100 mẫu, 360, 3 số 0 m². Trang được bao bọc bởi con hào rộng 2 trượng, 4 mét, sâu hơn trượng. Dưới cắm đầy chông nhọn, sau con hào là lũy tre đồng gộc dày hàng 2-3 trượng. Trong trang có bố mẹ y cùng ở, bố y 74 tuổi, mẹ y 60 tuổi. Y ở trên Hồng Châu với người thiếp thứ 5 tên Mỹ Hồng. Mỗi tháng y về thăm nhà 4 ngày vào mùng 1, mùng 2 và 14, 10 rằm. Vợ cả y tên Mỹ Hoàng, vợ thứ nhì tên Mỹ Thanh, vợ thứ ba tên Mỹ Huyền, vợ thứ tư tên Mỹ Lam. Y có tất cả 15 con vừa trai vừa gái. Nhất Anh tiếp lời. Dinh của Y nằm giữa trang trại, xung quanh có mấy chục nóc nhà, đó là chỗ ở của gia thuộc. Y duy trì một đội võ sĩ hơn 30 người, do ba cao thủ chỉ huy. Ba cao thủ này có tên Mao Thiên, Mao Địa, Mao Nhân. Còn thú vật Y nuôi đàn chó trên 50 con, đàn ngỗng trên 100 con, ngựa 50 con, trâu 100 con. Nghe Nhất Anh, Nhất Hào thuật thủ độ thường người ra. Dường như tên Vũ Khải biết rằng Y tham dự vào việc ám toán mẹ ta, thì trước sau gì cũng bị phái Đông A trả thù, nên Y đề phòng quá kỹ. Ta khó mà đột nhập vào dinh Y. Không vào được dinh Y, thì ta lên Hồng Châu. Bây giờ ta thám thính nhà tên Đặng Vũ trước. Nó hỏi. Hai em có biết nhà tên Đặng Vũ, coi thủy đội Thăng Long không? Biết chứ. Nhà Y nằm ở Nghi Tàm bên bờ Hồ Tây. Y có hai vợ, ba con. Y đóng một con du thuyền khá đẹp, neo trước nhà. Vào ngày trăng thanh gió mát, Y mời bạn hữu xuống con thuyền này, rồi buông chèo trên Hồ Tây, đem theo ca nhi tiêu khiển. Nhà Y cũng nuôi 5 con chó, một đàn ngỗng canh phòng, thủ độ cho Nhất Anh, Nhất Hào ra. Nó nghĩ thầm. Ta cần tra khảo tên Đặng Vũ này mới được. Đến đó thì Nhị Anh bước vào. Nhà có khách. Khách là ai vậy? Là y sư Vũ Phòng Phong. Thủ độ chỉnh đúng y phục. Nó hành lễ. Không biết trận gió nào thổi mà đại phu lại đến thăm cháu. Tại sao đại phu biết cháu ở đây? Phòng Phong nắm tay thủ độ. Cháu có một tin mừng. Thưa là việc cháu lang thang sống với người cùng khổ, kể chuyện tổ tiên ta anh hùng cho bọn ăn mày nghe, đã đến tai nhạc phụ ta. Người biết cháu tổ chức bọn ăn mày lại thành một khối. Người khen cháu là đứa trẻ có khí tiết khác thường, nên người gửi hai đứa cháu nội về gặp cháu và giúp đỡ cháu. Để cháu khỏi bỡ ngỡ, người viết thư cho ta, nhờ ta hỏi ý kiến cháu trước. Tuy mới về nước, nhưng nhờ sống lăn lóc từ trong hoàng cung tới đầu đường, xó chợ, thủ độ đã từng nghe người ta nói về phái Đông A nhà nó. Nào danh tiếng phái Đông A lừng lẫy khắp các nước Chiêm Thành, Simla, Chân Lạp, Trung Quốc, Tây Hạ, Đại Kim, Mông Cổ. Nào là trưởng môn là ông nội nó tên Trần Tự Hấp, ân đức trải khắp nước. Trong môn phái còn có năm cô nó, mang mỹ danh vị xuyên ngũ tiên cùng với chồng là Hồng Lĩnh Ngũ Đại Thần Y. Bác của nó là Trần Lý được dân chúng tôn là thần nông sứ, suốt bao năm quy dân phá hoang, giúp người cùng khổ trở thành những nhà nông sung túc. Cô út nó là Kim Ngân với chồng là Phùng Tá Chu được tôn là Tiểu Côi Sơn Song Ưng. Hiện Phùng Tá Chu đanh lĩnh chức đại đô đốc, sống cô đơn ở Thăng Long. Đã mấy lần nó muốn tìm về thiên trường gặp ông bà, chú bác, anh chị để hưởng cái tình nhân luân. Nhưng ác mộng ông cậu được cha mẹ nó cứu sống bao phen là nhà vua, bà mợ là Đàm Hoàng hậu, hai em con cô con cậu là Long Sam, Long Thẩm hành hạ nó tàn nhẫn chưa từng thấy trong thế gian, làm nó chưa muốn về quê cha vội. Nhưng bây giờ, với địa vị to lớn của trưởng môn phái Đông A, thiện cảm với nó trong việc dạy dỗ, nuôi nấng đám trẻ cùng khổ, mà lại khen ngợi, gửi hai con lên trợ giúp. Hơn nữa, còn sai sứ tới xin hẹn trước. Nó cảm động, nghĩ rất nhanh. Để ta gặp hai con của bác ta, quan sát phong thái của họ xem sao đã. Nếu họ thực tình thì ta nhận họ. Còn như họ cũng ích kỷ, ác độc, thì ta lờ đi luôn. Nó trả lời Phòng Phong. Không biết bao giờ thì hai người cháu của Trần Đại Hiệp về Thăng Long, để cháu còn đi đón. Hai người đó là ai vậy? Hai người đó đã có duyên gặp gỡ cháu tại quán Bích Động hồi mấy năm. Ngày 17 tháng 8 thì chúng sẽ tới Thăng Long. Có lẽ sau ngày 17, cháu sẽ đi thiên trường, chuyển lời trăn trối của mẹ cháu cho ông bà Tự Hấp, Bạc Lý, cô Ngân. Phòng Phong nắm tay thủ độ. Ta có một thắc mắc hỏi cháu, mong cháu nói thật cho ta nghe, xin đại phu cứ hỏi. Có phải mấy hôm trước, cháu đã điểm huyệt 27 người trong Đông Cung, rồi giả làm quỷ ba đầu nhát chúng không? Hồi trưa nay, sư tỷ của ta là Trần Thị Phương Thanh đến thăm ta. Người cho biết mấy hôm trước có một đại cao thủ đột nhập Đông Cung, giả làm quỷ đa đầu điểm huyệt Gia Thụy Ngụ Anh, thị vệ cung Nga, thái giám thông cộng 27 người, rồi nhát chúng. Sáng nay hoàng hậu tuyên Triệu Sư Tỷ vào trị bệnh cho chúng. Sau khi chẩn mạch, người biết ngay rằng chúng bị một nội gia cao thủ điểm huyệt, chứ không phải quỷ nhát. Tuy vậy người vẫn không nói ra điều bí mật đó. Nhưng đạo cô Nam Thiên, Kiến Khang Vương, Kiến Bình Vương lại cho rằng trên thế gian này làm gì có người luyện được cả nội công dương cương lẫn âm nhu. Ba người giải đoán rằng đây là quỷ. Quỷ này hồi sinh thời là người luyện nội công dương cương. Vì chết rồi, sống ở âm phủ, nhiễm âm khí, nên nội công thành âm dương hỗn hợp. Họ cho rằng quỷ này chính là hồn thái tử Long Xưởng. Nghe sư tỷ kể, ta biết ngay là cháu. Bởi trên thế gian này, chị cháu mới có nội công ấy. Vậy cháu phải cẩn thận. Nghe Phòng Phong kể, thủ độ vẫn không đổi ý. Nó quyết định tiếp tục điều tra tìm cho ra thủ phạm đã ám toán mẹ nó. Nó phải đột nhập trang trại của Kinh Lược An Vũ Sứ Vũ Khải, Phủ Thái Úy Đàm, Thi Phụng, Phủ Thái Sư Đàm Dĩ Mông. Tuy vậy, nó cũng vâng dạ cho qua. Tiện Phòng Phong về rồi, nó họp Tây Hồ Thập Bát Anh Hào lại ra lệnh. Hôm trước ta nhờ các em điều tra Phủ Thái Sư Đàm Dĩ Mông, Phủ Thái Úy Đàm, Thi Phụng. Vậy các em đã điều tra xong chưa? Phủ Thái Sư thì xong rồi, còn Phủ Thái Úy thì chưa. Nhất Anh nói. Việc gì chứ việc đó thì chỉ nửa ngày là xong. Nói rồi Nhất Anh trình ra tờ giấy vẽ sơ đồ hàng rào dinh thự. Chỗ nào cao, chỗ nào thấp, chỗ nào có vọng gác của người, chỗ nào có vọng gác của chó. Lại trên bản đồ trong dinh, khu nào là nơi bọn thân binh, gia thuộc ở, khu nào là nơi Đàm Dĩ Mông ở. Trong khu Đàm ở, đâu là thư phòng, đâu là phòng khách, đâu là phòng ngủ của y, đâu là phòng ngủ của các bà cơ thiếp. Thủ độ Nhất Nhất ghi nhớ. Nhất Hào tiếp lời Nhất Anh. Hiện Thái sư Đàm Dĩ Mông đang chuẩn bị tiếp sứ Tống. Trong dinh nhộn nhịp lắm. Y tiếp 3 ngày hay 3 đêm. Ngày đâu là đêm mai. Sứ đoàn Tống sang được mấy ngày rồi. Sứ đoàn gồm những ai? Họ sang đã 5 ngày. Chánh sứ là người hoàng tộc còn trẻ tên Triệu Doãn Chi. Tước phong Trịnh Quốc Công. Y không biết võ. Tính tình dễ dãi. Phó sứ tên Lâm Hoài Đức tuổi trên 50. Là một cao thủ phái Thiếu Lâm, lĩnh ấn trấn viễn thượng tướng quân. Bồi sứ có 4 người đều họ Đinh tên Hoàng, Huyền, Thanh, Hồng. Tùy tùng hơn 50, thị vệ hơn 100. Tối hôm sau, thủ độ lấy 2 quả bầu, cột vào 2 bên cổ. Mặc bộ quần áo trắng, đeo mặt nạ, rồi hướng dinh thái sư phóng tới. Nó nhắm trạm canh của thân binh, tung mình qua hàng rào, đáp vào trong sân nhẹ nhàng. Không thấy tên thân binh trong vọng canh, nó biết tên này đi tuần, nó núp bên đường chờ đợi. Lát sau, tên thân binh trở về, y trông thấy con quỷ ba đầu, thì chân tay phát run, miệng ú ớ không thành tiếng. Thủ độ phóng tới điểm huyệt y, rồi để y đứng tựa lưng vào vọng canh, giống như đứng canh gác. Nó hướng tòa nhà chính của dinh thự phóng tới, không gặp người nào, nghe có tiếng người từ trong vọng ra. Đó là tiếng đàn bà. Nó núp vào cửa sổ nghe. Xong chưa, ta còn lên mời thiên sứ đại nhân với thái sư xuống. Thưa phu nhân xong rồi ạ. Thủ độ ghé mắt nhìn vào. Bên trong là một phòng ăn, trang trí cực kỳ xa hoa. Bàn ghế toàn bằng gỗ trắc hãm xa cư sáng choang. 4 bên của chiếc bàn ăn là 4 cây mãn đường hồng mạ vàng. Mỗi cây mãn đường hồng lại tỏa ra 5 cánh hoa. Trên mỗi cánh hoa là 1 cây nến cực lớn, xa chút nữa là 4 bộ da hổ nhồi bông trong tư thế nằm, trông giống như hổ thực. Trên tường treo đầy những danh họa cùng bút pháp của các danh gia Trung Quốc. Trên bàn bày chén, đĩa bằng vàng, đũa bằng bạc, với 4-5 bình rượu khác nhau, đều bằng vàng. Một thiếu phụ tuổi trên dưới 50, dáng người to lớn, bước đi nặng nề, da mặt tái mét, đang chỉ huy bọn tỳ nữ bày bàn cắm hoa. Thủ độ đoán bà ta là vợ của Đàm Dĩ Mông. Thiếu phụ hỏi một tỳ nữ. Thế nào, con Thùy Dương đã trang điểm xong chưa? Thưa phu nhân, cô ấy cứ khóc, không chịu thay quần áo, trang điểm. Tiểu Ty đã dỗ dành, nhưng cô ấy vẫn bướng bỉnh. Được, để ta nói chuyện với nó. Nói dứt, mụ mở cửa ra ngoài hành lang. Thủ độ vội ẩn vào bụi cây. Mụ da béo ịt tới trước một căn phòng cuối hành lang, đẩy cửa bước vào. Thủ độ lách mình vào bụi ngâu, dùng ngón tay thấm nước, chọc thủng giấy dán cửa sổ nhìn vào. Trong phòng, một thiếu nữ, tuổi khoảng 16-17, nhan sắc diễm lệ. Nàng mặc bộ quần áo lụa màu tím nhạt, cổ đeo một chuỗi hạt trai đến 5 vòng. Trên đầu là cánh hoa bằng ngọc xanh biếc, giác đầy kim cương. Hai cổ tay, mỗi cổ tay đeo một cái vòng hồng ngọc đỏ chói. Nàng ngồi ủ rũ trên một chiếc giường trạm trổ tinh vi. Thấy thiếu phụ vào, nàng đứng dậy chắp tay vái liền 5 vái. Phu nhân, sáng nay bố mẹ cháu bảo rằng, cháu phải trang điểm thật lộng lẫy, sang dinh thái sư, nghe phu nhân dạy dỗ trước khi vua quy. Thế rồi cháu tới đây, thì mấy chị hầu cận phu nhân dạy cháu cách hầu rượu, dâng thức ăn cho thiên sứ đại nhân. Sau tiệc, cháu còn phải hầu hạ chăn gối cho ngài. Cháu thật không hiểu. Mụ da béo ị cười. Thiên sứ vân chỉ Tống Thiên Tử sang kinh lược nước ta. Hoàng thượng nhận sắc phong của Tống Thiên Tử, thì trở thành phận tôi con. Cho nên hoàng thượng ban chỉ cho thái sư tuyển lấy mấy thiếu nữ xinh đẹp dâng lên người. Cháu ơi, cháu khéo hầu hạ thiên sứ, ắt người hài lòng. Khi về Trung Nguyên, người tâu lên thiên tử, thì nước ta vẫn như bàn thạch. Cái việc mà cháu dâng hiến cho thiên sứ, trở thành việc cứu dân, hộ quốc. Cháu phải hãnh diện chứ. Thiếu nữ khóc thút thít. Phu nhân, xin phu nhân thương tình cho cháu trở về nhà. Đời người con gái quý nhất chỉ có cái trinh. Phu nhân đừng bắt cháu phải dâng hiến cho thằng sứ tàu. Phu nhân ơi, chỉ còn hơn tháng nữa, cháu về làm dâu họ Đặng rồi. Nếu cháu mất trinh thì bố, mẹ, họ hàng nhà cháu trả lời sao với gia đình nhà chồng. Mụ da béo ị ngồi xuống cạnh thiếu nữ, vuốt tóc nàng. Này cháu, bố cháu bất quá là một kinh viên quan dưới quyền của quan quốc tự giám tế tử. Suốt 10 năm qua cũng vẫn là kinh viên quan. Nếu như bây giờ, cháu chịu tiếp thiên sứ đại nhân, chỉ 3 đêm thôi, thì hoàng hậu sẽ tâu với hoàng thượng, phong bố cháu lên làm thượng thư bộ lễ. Cháu sẽ được phong tiểu thư. Bấy giờ thiếu gì anh hùng, danh sĩ tới cầu hôn. Cháu hãy quẳng cái tên họ Đặng kia xuống sông cha rồi. Thôi ta không nói nữa, cháu chuẩn bị đi, thiên sứ cùng thái sư sắp nhập tiệc. Nhập tiệc xong, thiên sứ sẽ vào đây với cháu. Mụ béo ị ra khỏi phòng, thuận tay. Mụ khép cửa lại. Thủ độ nghĩ thầm. Cha của thiếu nữ này là kinh viên quan. Trong quốc tử giám có tất cả 7 kinh viên quan. Vị nào cũng tỏa ra cái ôn nhu, đạo đức, khiêm khiêm quân tử. Các ngài đều là thầy ta. Trong thời gian ta học ở quốc tử giám, tuy bọn Long Sam ác độc với ta, tuy hoàng hậu luôn theo dõi để hại ta, các thầy không hùa theo hoàng hậu, không a dua theo bọn Long Sam. Trái lại các ngài luôn tỏ ra thương xót ta, yêu quý ta như con. Bây giờ con gái của thầy gặp nạn. Bằng mọi giá, dù tan ương nát thịt, ta phải cứu nàng thoát khỏi cái nhơ nhúc này. Ta không ngờ tên Đàm Dĩ Mông lại hèn hạ đến thế. Bắt lương gia thiếu bu dân cho tên sứ tàu, thực là một điều nhục quốc thể. Ta phải cứu thiếu nữ này, rồi giấu đi một nơi mới được. Nghĩ vậy nó nhảy qua cửa sổ vào phòng. Thiếu nữ thấy hình dáng kỳ dị của nó tưởng đâu là con quỷ ba đầu mà nàng đã nghe đồn đại mấy hôm trước. Nàng vừa há miệng ra định hét lên, thì nó điểm huyệt á môn của nàng, rồi ghé miệng vào tai nàng nói nhỏ. Ta không phải là quỷ đâu. Ta là sứ giả nhà trời giáng thế cứu cô nương đây. Cô nương hiểu không? Nếu cô nương hiểu, thì gật đầu đi. Thiếu nữ gật đầu. Thủ độ vác nàng lên vai vọt khỏi cửa sổ, băng hàng rào ra ngoài. Nó hướng đền thờ vua Trưng, phóng như bay. Tới nơi, nó bảo thiếu nữ. Cô nương tạm ngồi đây, để tôi trở lại tính tội tên Đàm Dĩ Mông với bọn tàu. Sau đó sẽ đưa cô về nhà. Thủ độ đặt thiếu nữ nằm dưới gầm bàn thờ, rồi trở lại dinh thái sư. Nó núp sau cửa sổ phòng khách nhìn vào bên trong, Đàm Dĩ Mông đang ngồi trên bàn tiệc với một người tuổi còn trẻ, trang phục đại thần Tống. Phía sau, Sáu thiếu nữ quần áo xanh, sáu thiếu nữ quần áo hồng đứng hầu. Đàm Dĩ Mông nói bằng giọng khúm núm. Bây giờ tiểu nhân xin dâng thiên sứ đại nhân món canh vi cá nấu yến sao, loại hồng yến rất hiếm. Thủ độ kinh ngạc. Gã thiên sứ này là Triệu Doãn Chi đây, tại sao gã lại biết tiếng Việt? Đàm Dĩ Mông hô. Dâng lễ. Đầu bếp bưng lên cái khay bạc, trên có hai bát canh vi yến lớn. Hai thiếu nữ áo hồng đỡ lấy, bưng đến đặt trước Đàm và gã thiên sứ. Dường như hai thiếu nữ cố tình, nên khi cúi xuống để ngực chạm vào má hai người, gã Triệu Doãn Chi nắm lấy tay thiếu nữ, rồi kéo nàng ngồi vào lòng. Gã vừa uống rượu, vừa sờ soạng khắp người nàng. Nhìn cảnh đó, thủ độ không ngạc nhiên, vì nó từng thấy các tướng Mông Cổ. Sau khi thắng trận, họ bắt hoàng hậu, phi tần, công chúa của các nước bại trận hầu rượu, dùng làm vật tiêu khiển lúc xa nhà. Gã Doãn Chi lên tiếng. Đàm thái sư kiếm đâu được 12 nàng tiên này vậy? Bản sứ sống tại kinh đô Lâm An, nơi nổi danh sản xuất nhiều người đẹp của Trung Nguyên, mà chưa từng thấy thiếu nữ nào xinh đẹp thế này. Thiên sứ đại nhân quá khen, tiểu nhân đã giành một thiếu nữ 17 tuổi, đẹp bậc nhất Thăng Long, dáng người đã thanh lịch, lại ôn nhu văn nhã, thân thể tiết ra hương thơm. Nàng vốn là một tiểu thư khuê cát, lại còn trinh nguyên. Nàng đang chờ thiên sứ đại nhân ở phòng ngủ bên cạnh. Thủ độ nghĩ thầm. Từ ngày vua Thái Tổ dựng nghiệp, có bao giờ triều đình phải cúi đầu nịnh hót, hối lộ, cung phụng bọn sứ như thế này đâu. Không biết cái việc bắt gái dâng cho tên sứ này là chủ ý của triều đình hay của tên Đàm Dĩ Mông. Dù đây là chủ trương của triều đình hay tên Đàm Dĩ Mông, ta cũng phá cho chúng thích đến điên đảo lên, mới xứng đáng là cháu thánh gióng. Triều đình như thế, quan đầu triều như thế, hèn gì cha ta cứ nghiến răng đòi phế bỏ ngôi vua của họ Lý, lập một triều đình mới. Ta quyết thi hành cái chí của cha ta, bỏ phòng ăn, nó xuống nhà bếp, nấp bên cửa sổ nhìn vào, bên trong, các món ăn đã nấu nướng xong, chuẩn bị mang lên. Tên đầu bếp, ngồi ngủ gật cạnh cửa, có tiếng động, thủ độ nhìn ra ngoài sân, dưới ánh sáng lờ mờ. Nó thấy một con chuột chù đang ngửi ngửi kiếm ăn, với hai con cóc đang nhảy. Tính tinh nghịch, nó chỉ ngón tay phóng chỉ giết cả ba con vật, rồi buông mình nhảy vào trong bếp. Tên đầu bếp thấy con quỷ ba đầu, thì há hốc mồm định rú lên. Nó điểm huyệt á môn của y. Thế là người y cứng đơ, tuy bị tê liệt, nhưng mắt y không bị ảnh hưởng. Nghĩ rằng mình bị quỷ bắt, y nhắm mắt lại chờ chết. Thủ độ bới đĩa xào thập cẩm, bỏ con chuột vào giữa, rồi vung cho đồ xào che kín như cũ. Còn hai con cóc, nó bỏ vào bụng con cá chép nướng. Hành sự xong, nó định bỏ đi, nhưng nó chợt nghĩ. Nếu mình bỏ đi như vậy, thì tính mệnh tên đầu bếp khó tràn. Nó vác tên đầu bếp đem bỏ vào cái ghế trong thư phòng của Đàm Dĩ Mông, rồi nói với y. Ta là vô thượng chí tôn đại thánh hoàng đế đây, Diêm Vương sai ta về Dương Thế điều tra mấy việc, ta tạm bắt một hồn, ba phách của mi, để mi tê liệt, không nói được, 2 giờ sau, ta sẽ trả hồn phách lại cho mi. Nếu tên Đàm Dĩ Mông có hỏi tội mi rằng sao trong đĩa xào có chuột chết, trong cá nướng có cóc, thì mi bảo là ta làm, mi có biết tiền kiếp ta là ai không? Tên đầu bếp gật đầu. Hành động xong, thủ độ nghĩ. Dù gì ăn xong, tên thiên sứ khốn nạn kia cũng vào phòng để hãm hiếp Thùy Vân. Đã vậy ta đột nhập vào, nhát cho y bở víu một phen. Nó hướng phòng Thùy Vân, chạy tới, mở cửa sổ nhảy vào, ngồi lên giường của nàng chờ đợi. Không đầy một khắc sau, có tiếng dép khua lẹp kẹp, rồi một người bước vào, thì ra là mụ vợ Đàm Dĩ Mông. Sau khi khép cửa, mụ ngẩng mặt lên, nhìn thấy hình dáng kỳ dị của con quỷ ba đầu, thì chân tay bủn rủn, miệng há hốc ra không kêu thành tiếng. Thủ độ cúi xuống ngõng lên, ba cái đầu cùng gật một lượt. Mụ sợ quá ngã ngồi xuống, sợ mụ la lên, thủ độ phóng tới điểm huyệt mụ, rồi bồng mụ đặt lên giường, lấy chiếc khăn lụa trùm kín mặt mụ. Nó cười thầm. Mình định nhát tên thiên sứ, nhưng mụ này ở đâu dẫn xác vào, Mình để mụ nằm đây, lát nữa tên thiên sứ nhập phòng, hân hoan thưởng thức đóa hoa đẹp nhất Long Thành, thì chỉ thấy một mụ già béo ị. Nó nhảy ra khỏi căn phòng nhỏ, rồi trở lại núp ngoài phòng ăn. Nó lắng tai nghe, gã thiên sứ hỏi. Mấy hôm nay, bạn sứ đi đâu cũng nghe người ta bàn tán về con quỷ ba đầu hiện lên ở Đông Cung, không biết nó có còn hiện lên ở đâu nữa không? Thưa ngài chưa, sao triều đình không tìm cách trấn áp nó đi, không lẽ cứ để nó hoành hành như vậy sao? Quốc vương đã sai Phạm Bỉnh Di đem thanh kiếm của người tới trấn ở Đông Cung, dường như con quỷ sợ oai, nên không thấy hiện lên nữa. Thế con quỷ đó gốc tích ra sao? Nó xưng là oan hồn của Thái Long Xưởng. Thái hậu hiện là công chúa tiên tử của phái Hoa Sơn, mà phái Hoa Sơn đức tiếng thiên hạ về việc bắt tà, trừ quỷ. Sao Thái hậu không ra tay? Có lẽ, sau khi Phạm Bỉnh Di trấn áp, nó không hiện lên nữa, nên Thái hậu mới không im lặng. Cô gia lo nhất là hồn ma của Đoan Nghi. Nếu hồn ma này hiện lên gào khóc, thì phái Đông A không ngồi im đâu. Đại nhân đừng lo, Thái hậu đã sai Đoàn Văn Quật mổ nó lên, bỏ vào đó một con chó mực, thì không sợ gì nữa. Tim thủ độ đập thình thình, cứ như tên thiên sứ với đàm dĩ mông luận, thì cái chết của mẹ ta do triều đình Tống, triều đình Việt cùng ra tay. Chà, vấn đề này to lớn đây. Dĩ mông vẫy tay, một thiếu nữ áo vàng hô lên. Dân rau xào thập cẩm, không có tiếng đáp lại, cũng không thấy đầu bếp bưng lên. Dĩ mông truyền lệnh. Mai, người vào bếp xem sao. Thiếu nữ áo vàng rời khỏi phòng, lát sau nàng trở lại với đĩa xào thập cẩm. Nàng bưng để trước mặt đàm dĩ mông. Dĩ mông trịnh trọng. Xin mời đại nhân, món thập cẩm này gồm ruột gà, tinh gà, cật gà, mề gà, gan gà, vi cá, mực, cua, tôm, sò. Tất cả đều do Trấn Thiên Trường gửi về. Thiên Trường à, bạn sứ thấy tiếng tăm, thế lực bọn Đông A quá lớn. Thái sư là tể thần, phải liệu trừ đi cho sớm. Ai đời trong một nước mà cả một vùng trù phú, dân cư đông đúc, triều đình, để cho một võ phái kiểm soát hết, thì thể diện đấng quân phụ còn ra gì nữa. Tiểu nhân xin ghi nhớ lời thiên sứ, song muốn trừ chúng cũng khó, bởi dân chúng, do tên Trần Lý chiêu mộ về, đất đai, thì y bỏ tiền ra giúp dân khai hoang. Trong vùng ảnh hưởng của y, không có nạn cường hào, trộm cướp cũng không. Vạn nhất mà có gì xảy ra, chỉ cần vùng này đóng cửa, thì dân Thăng Long không còn gạo, trâu, bò, gà vịt, tôm cá mà ăn. Triệu Doãn Chi gắp món xào thập cẩm đưa lên miệng, dường như thấy mùi vị lạ, hắn nhăn mặt nuốt đi, rồi gắp một gắp khác đưa lên mũi ngửi. Hắn bỏ xuống, rồi hỏi Dĩ Mông. Món này có thêm gia vị gì không mà sao có mùi hơi nặng? Dĩ Mông cũng cảm thấy có mùi lạ, y cầm đũa đảo cả đĩa ào thập cẩm lên, thì hỡi ơi, giữa đĩa có con chuột chù hôi thối cùng cực, y ra lệnh cho thiếu nữ áo vàng. Gọi tên đầu bếp lên đây. Thưa thái sư, y bỏ đi đâu mất rồi? Người xuống bếp, xem còn món gì khác, thì đem lên. Vâng. Con hầu mai rời phòng ăn, rồi trở lại với cái đĩa bằng bạc lớn, trên để con cá chép cực lớn, nướng vàng ngậy. Đàm dĩ mông trịnh trọng dùng đũa vẽ lái lường con cá bỏ vào bát gã thiên sứ. Gã thiên sứ gắp cá chấm nước mắm ăn, gã gật gù. Cá nướng ngon thật, gã vẽ một miếng cá nữa, thì trong bụng cá có cái gì lòi ra, cho rằng đây là bộ đồ lòng. Y dùng đũa kéo ra, thì ôi thôi một. Rồi hai con cốc, mặt dĩ mông tái xanh, y đứng dậy chắp tay vái Triệu Dụng Chi. Đại nhân, xin đại nhân xá tội, cái tên đầu bếp này phản chủ, rồi bỏ trốn. Tiểu nhân xin tạ tội bằng cách mời thiên sứ rời khỏi đây, đến một tửu lầu lớn nhất Long Thành, sẽ có đủ miếng ngon vật lạ. Doãn Chi xua tay. Thôi, bạn sứ ăn mấy món trước cũng đã lửng bụng rồi, bạn sứ muốn đi nghỉ. Dĩ mông cúi rạp người xuống. Tiểu nhân xin mời thiên sứ tới căn phòng hoa, gia nhân Thùy Dương đang đợi chờ. Được. Dĩ mông đi trước, gã thiên sứ theo sau. Tới căn phòng Thùy Dương, dĩ mông ngừng lại, vái một vái. xin mời thiên sứ, Triệu Doãn Chi hân hoan cùng cực, trong tâm tưởng tượng ra sau cánh cửa, một tuyệt thế gia nhân đang chờ đợi dâng hiến đời con gái cho mình. Y đẩy cửa bước vào. Dụng Chi mở cửa vào trong, cánh cửa khép lại, Dĩ Mông định bỏ đi, thì một thân binh hớt hải vác một thân binh khác đến, y run run để thân binh trên vai xuống. Thưa Thái Sư, con quỷ ba đầu nhát chết một thân binh tên Hòa. Nghe nói đến con quỷ ba đầu, mặt Dĩ Mông tái xanh, y run run cầm mạch tên Hòa. Nó chưa chết, nó chỉ ngất đi thôi, người kiểm lại xem, trong phủ còn có ai bị nhát nữa không? Lát sau, viên trưởng sự tới, y run run. Thưa Thái Sư, con quỷ ba đầu nhát chết hai viên thư lại rồi. Dĩ Mông cũng bắt đầu sợ, y đờ người ra, thì cửa phòng Thùy Dương bật mở, gã thiên sứ run run. Trong phòng này, Thái Sư bảo có người đẹp, mà sao chỉ có một mụ già béo ị? Mụ này chết cứng từ hồi nào rồi? Dĩ Mông tung cửa vào, người nằm trên giường không phải Thùy Dương, mà là vợ y. Vợ y chết rồi, y nói với gã thiên sứ. Đại nhân, có lẽ con quỷ nuốt Thùy Dương, nhát chết vợ tôi, rồi đem xác bỏ vào đây. Phủ Thái Sư đánh trống báo động, đích thân Dĩ Mông cùng gia tướng đi kiểm soát. Trong phủ có trên 300 người, mà hơn 50 người bị con quỷ ba đầu nhát, núp trong bụi cây, thủ độ nghỉ. Minh quầy phủ Thái Sư như vậy cũng đủ rồi. Cứ theo lời tên Triệu Dụng Chi, thì người chủ chốt trong vụ ám toán mẹ mình, gồm cả Tống Triều, lẫn Triều Lý. Hà, vụ này ngoài tầm tay mình rồi. Tuy vậy mình vẫn phải tìm cho ra, bọn Việt là bọn nào. Nó cất mặt nạ, gỡ hai quả bầu gói lại, rồi tung mình ra khỏi hàng rào phủ Thái Sư. Nó hướng đền vua Trưng dùng khinh công phóng tới. Bất giác nó ngẩn người ra, vì Thùy Dương không còn đó nữa. Nó nghĩ thầm, chắc là sau 2 giờ huyệt đạo tự giải, Thùy Dương đã tìm đường trở về nhà rồi, ta chẳng nên quan tâm. Nó trở về Tây Hồ Thủy Xá vào lúc quá canh ba. Tuy vậy đám Tây Hồ thập bát anh hào còn thắp đèn ngồi học, cả bọn cùng ua ra đón thủ độ, để tam hào mở cổng cho thủ độ vào rồi hỏi, anh có việc gì mà giờ này lại ra đây? Thủ độ đang khoái trá cùng cực, nó cười, các em chăm học thật, giờ này còn thức, chú Cửu Kiệt ra gọi gã hàng phở ở đầu phố lại đây, anh em ta cùng ăn phở gà với nhau. Gã bán phở rong cùng bà vợ đẩy xe tới. Thủ độ hỏi, này anh có mấy cái bát lớn? Tôi chỉ có 10 cái lớn, 10 cái nhỏ thôi, bây giờ anh làm phở cho 19 đứa chúng tôi cùng ăn, liệu có đủ cho mỗi đứa 2 bát to không? Hôm nay là ngày ế ẩm, gã hàng phở đang lo nghĩ phải đem nồi phở ế về. Nghe thủ độ hỏi, anh ta mừng lắm. Đủ, thưa đủ chứ. Cả bọn 18 đứa trẻ với thủ độ cùng ăn, mỗi người 2 bát lớn, hoặc 3 bát nhỏ, gánh phở vẫn chưa hết. Thủ độ hỏi, chị hai, chị ba đâu? Mời các chị ăn phở một thể. Chị hai, chị ba là 2 thiếu phụ trẻ, thủ độ mượn để nấu cơm, giặt giũ trong nhà. Tam anh xưa tay, các chị ấy ngủ rồi. Thủ độ hỏi gã bán phở, anh còn độ bao nhiêu bát? Khoảng 20. Thôi, làm cho chúng tôi ăn hết, để anh trở về không, khỏi cất, để bán ngày mai. Ăn phở xong, bọn thập bát anh hào lại tiếp tục học. Thủ độ trở về phòng ngủ, khép cửa phòng, vừa tháo giày ra, nó chợt nhận thấy có người nằm. Người đó là Thùy Dương. Thùy Dương vẫn bị điểm huyệt, mắt nàng mở to nhìn thủ độ. Kinh hãi, thủ độ chạy ra ngoài hỏi đám thập bát anh hào. Hồi chiều đến giờ có ai lạ vào nhà mình không? Không, có chuyện gì xảy ra? Thôi được. Trở vào phòng, thủ độ ghé miệng vào tai Thùy Dương. Cô nương có biết ta là ai không? Ngài có phải là thiên tướng giáng thế cứu tiểu nữ không? Ban nãy ngài hiện ra ba đầu, bây giờ lại biến thành một thiên đồng. Cô nương có biết đây là đâu không? Đây là thiên cung chăng? Ban nãy ngài bỏ tiểu nữ dưới gầm mót cái bàn, lát sau ngài lại hiện ra hình một tiên nữ, mang tiểu nữ về đây. Vốn cực kỳ thông minh, thủ độ đoán ra. Hành động của ta đã bị một võ lâm cao thủ là đàn bà theo dõi. Chắc là vị trung niên to lớn, với bà vợ xinh đẹp ở Văn Miếu. Hôm trước, hai người này muốn trêu ta, nên mang Thùy Dương bỏ vào phòng, rồi rình xem ta có hành vi khinh bạc không đây, vậy ta cũng trêu lại. Nó lên tiếng. Đêm khuya, cao nhân rình ở ngoài như vậy e nhẹ thể đi, xin mời vào tương kiến. Có tiếng cười trong như nước suối chảy. Thông minh thật. Rồi tiếng chân người di động, biết có đuổi theo cũng vô ích, thủ độ bảo Thùy Dương. Cô nương là con của vị kinh viên quan nào? Phụ thân của tiểu nữ họ Phạm tên Kính Ân, không giữ được bình tĩnh, thủ độ bật lên tiếng kêu. Ái chà, vì Phạm Kính Ân là một kinh viên quan, mà thủ độ kính trọng nhất trong các thầy ở quốc tử giám. Quên mất mình đang là thiên tướng, nó chắp tay. Cô nương là con thầy Kính Ân, theo nghĩa của nho gia, con thầy là anh chị mình. Vậy cô nương là chị tôi rồi. Nghe thủ độ nói, Thùy Dương ngẩn người ra. Ngài có biết Gia Nghiêm à? Thủ độ chợt tỉnh, nó chữa. Tôi thường tàng hình kiểm soát quốc tử giám, nên được nghe Phạm tiên sinh giảng sách, tôi kính ngài là bậc thầy. Nó dặn Thùy Dương. Bây giờ tôi đưa cô nương về nhà. Nếu Đàm Dĩ Mông làm khó dễ cô nương, hỏi tại sao cô nương trốn khỏi dinh y, thì cô nương cứ trả lời rằng, cô nương được một thiên tướng ba đầu đã cứu, rồi đem về nhà. Thùy Dương quỳ gối rập đầu. Xin thiên tướng nhận ở tiểu nữ tám lại, gọi là tất lòng biết ơn. Thủ độ không cho nàng lại, nó nói. Sau này tôi sẽ hiện hình nhiều lần. Hóa làm nhiều người khác nhau, làm sao cô nương nhận được tôi, vậy tôi cho cô nương một kệ. Khi gặp một người xưng là thiên tướng, thì cô nương đọc câu Đông Sơn Chi Pha. Nếu người đó đáp lại là Nhật Chiếu Cương La, thì đúng, còn như y đáp sai, hoặc ngơ ngác là giả mạo. Cô nương có hiểu nghĩa không? Thưa thiên tướng, nghĩa rằng ngài là thần núi phương Đông, như mặt trời chiếu xuống thế gian, cứu những kẻ bị nạn. Như thỏ, như nai bị mắc lưới. Sự thực thủ độ muốn nói Đông Sơn Chi Pha, nghĩa là sườn núi phương Đông. Pha là sườn, có nghĩa là phụ. Chữ phụ với chữ Đông thành chữ Trần. Nhật chiếu nghĩa là mặt trời lướt qua, tức chữ độ. Cả hai câu có nghĩa Trần thủ độ cứu người mắc nạn như cá lọt lưới. Này thấy Thùy Dương dạng khác đi, nó không muốn cãi. Nó hỏi nhỏ thiếu nữ ở đâu. Thiếu nữ kể rành rọt cho nó nghe. Nó phóng chỉ điểm huyệt thiếu nữ, rồi đưa nàng về nhà. Hoàn thành công việc xong, thủ độ trở về Tây Hồ Thủy Trang ngủ. Sáng hôm sau, nó thức giấc thì mặt trời đã lên cao. Bọn Tây Hồ thập bát anh hào học văn với thầy đồ vừa xong. Chúng đang tiễn thầy về. Thủ độ gọi chúng tới. Nó nói, các em có biết đêm qua, con quỷ ba đầu lại hiện ra, quấy phá dinh thái sư Đàm Dĩ Mông không? Cả bọn nhao nhao lên. Con quỷ quậy như thế nào, anh nghe được ở đâu? Nghe chính viên trưởng sử của Đàm phủ kể. Rồi nó tường thuật chi tiết những gì xảy ra đêm qua, cuối cùng nó ra lệnh. Các em lại làm như hôm trước, nghĩa là chia nhau, mỗi em ra một chợ ở Thăng Long, thuật cho tụi ăn mày, hoặc tụi trẻ con nghe. Hễ quan quyền có hỏi, thì nói rằng chính tai nghe viên trưởng sự kể. Thế là không đầy một ngày, khắp Thăng Long, người ta tụng năm túng ba thuật cho nhau nghe hành trạng của con quỷ ba đầu. Dân chúng, kẻ sĩ nghe chuyện đều tấm tắc khen con quỷ có hành vi giống Ưng Sơn Song Hiệp, Mộc Tồn Vọng Thê Hòa Thương thời vua Thái Tổ, Thái Tông, Nhân Tông và Côi Sơn Song Ưng thời vua Anh Tông. Tin tức này làm cho thủ độ cảm thấy cực kỳ cao hứng. Quyết định thám thính nhà tên Đặng Vũ, nó gọi Tứ Anh, Tứ Hào vào thư phòng ra lệnh. Các em ra lệnh cho thủ hạ theo dõi nhà của tên Đặng Vũ xem chiều nay có gì lạ không. Tứ Anh, Tứ Hào đi liền, vào khoảng đầu canh một, chúng về báo với thủ độ. Nhà tên Đặng Vũ có lễ lớn, y mời đạo sư Thiên Sơn đến làm lễ yểm tà, nhà y bị ma quấy phá à? Không. Y nghe nói con quỷ ba đầu hiện hồn nhát người ở Đông Cung, rồi phụ thái sư. Y lo sợ vội yểm trước. Thôi được, các em đi ngủ đi. Thủ độ vào phòng, lấy bộ đồ làm quỷ đeo vào lưng, rồi hướng Nghi Tàm, dùng khinh công phóng tới. Đến hàng rào nhà Đặng Vũ, nó liếc nhìn vào trong, đèn nến sáng trưng. Bốn góc của khu vườn đều cắm cờ theo ngũ hành, đông màu xanh, tây màu trắng, nam màu đỏ, bắc màu đen. Giữa sân, một bàn thờ lớn, trên đặt bài vị Tam Thanh, Tứ Đế, đầy lễ vật. Một người trong y phục đạo sư đang xõa tóc, cầm gươm làm phép. Hai bên mỗi bên có 12 đệ tử cầm cờ bát quái. Xung quanh, có hàng trăm người đang ngồi, đứng lúa nhú xem. Lại có 5 người đánh trống, gõ thanh la, đập phách. Tên Đặng Vũ quỳ gối cùng thủy thủ đoàn 18 tên, hướng bàn thờ lại lia lịa. Thủ độ nghĩ thầm. Tội nghiệp cho ông đạo sư kia, ông làm phép trấn ta chết. Trong khi ta là con ta sống đứng đây, ta phải dọa cho tên Đặng Vũ này sợ đến té đái vải phân ra, thì mới mong y khai sự thật. Tai đạo sư Thiên Sơn bắt quyết, miệng hú lên lanh lảnh. Trong khi đó, thì một tên đệ tử túm lưng một hình nộm lắc lư. Hình nộm trong y phục phụ nữ, trước ngực có đề chữ. Nhưng ở vì tối quá nó không đọc được. Thủ độ đã được nghe nói, khi gia chủ giết oan một người nào, bị hồn ma hiện về nhát, thì có hai cách giải quyết. Một là tìm một nhà sư, làm chay, giải oan, cắt đoạn cho oan hồn đi đầu thai. Hai là mời thầy phù thủy về bắt hồn con tà, bỏ vào một cái hũ, trên đậy nắp, dán bùa, rồi thả chìm xuống đáy sông. Hồn con tà đời đời, kiếp kiếp bị giam, không bao giờ ra được. Trường hợp oan hồn thành quỷ rồi, thì thầy sẽ dùng một hình nộm kết bằng rơm, cho mặc quần áo như khi con tà còn sống thường mặc. Trên ngực hình nộm đề niên canh bát tự của con tà, thầy làm phép cho hồn con tà nhập vào hình nộm, rồi dùng gươm phép giết chết. Bây giờ thấy hình nộm di chuyển, đạo sư làm phép. Nó biết ngay, ông ta sắp giết chết một người. Đã chết, không biết kẻ xấu số nào sắp bị chết một lần nữa đây. Hình nộm di chuyển đến bên ngọn đuốc, thủ độ nhìn rõ ràng chữ đề trên hình nộm là Lý Đoan Nghi. Bất khí vì cái chết của người mẹ thân yêu chưa nguôi, bây giờ thủ độ thấy người ta sắp giết mẹ mình một lần nữa. Nó nghiến răng. Ta phải giết tên đạo sư Thiên Sơn khốn nạn này. Nhưng nó nghĩ, dù võ công ta cao đến đâu, mà ta xông ra, thì cũng bị hàng trăm người kia giết chết. Nó vòng hàng rào ra phía sau nhà quan sát, trên ngôi nhà chính, nhà ngang, bếp đều vắng bóng người. 5 con chó bị xích vào gốc cây, nó tung người vào hàng rào. 5 con chó vừa há miệng định tru lên, thì đã bị thủ độ điểm huyệt. Nó giấu 4 con ở bụi cỏ khu vườn hoang bên cạnh. Còn một con, nó mang treo hai chân sau lên cột buồm chiếc du thuyền đậu ở bờ hồ. Xong xuôi, nó dùng sỏi bắn vào đầu chó để giải huyệt. Huyệt vị vừa được giải, con chó tru lên một tiếng dài, rồi kêu ôm ôm. Tiếng tru, kêu của chó vọng ra phía trước, lập tức tiếng trống, tiếng thanh la im bặt. Nghe tiếng cha tru, mặt tên Đặng Vũ tái xanh. Y ra lệnh cho một thủy thủ. Người ra phía sau xem tại sao chó tru như bị ai đánh vậy. Dường như tên thủy thủ có vẻ sợ hãi. Y tần ngần một lát, rồi miễn cưỡng đứng lên, tay cầm cây đuốc, tay cầm đao ra phía sau. Y vượt qua khoảnh vườn tới bờ hồ. Nhìn lên thấy con chó bị treo ngược, y rẫn tóc gáy, chân tay run lật bật. Y quay trở lại định chạy, thì con quỷ ba đầu chặn mất lối đi. Y hét lên một tiếng hãi hùng, rồi quẳng đao, quẳng đuốc chạy ra phía trước. Y chỉ nói được một tiếng. Quỷ, quỷ ba đầu. Rồi ngất xỉu, đạo sư cùng chư đệ tử cùng múa cờ, phất phướng, tay bắt quyết, đám thủy thủ cùng cầm đao, cầm đuốc chạy ra phía bờ hồ. Đám người xem, người nhà kinh hoảng cũng chạy theo. Tới nơi, tất cả cùng ngây người ra nhìn chiếc du thuyền đang từ từ chìm. Trên cột buồm, con chó bị treo ngược, đang giãy loạn xạ, tru lên rùng rợn. Đặng Vũ vẫy tay, đám thủy thủ dàn ra, bao vây lấy khách và người nhà. Còn đạo sư với đệ tử cùng múa chân, múa tay bắt quyết, miệng hú lên những câu thần chú. Khi chiếc du thuyền chìm xuống rồi, thấy không có gì lạ, đạo sư an ủi. Con quỷ ba đầu đã bị Bần Đạo đuổi đi rồi. Bỗng có nhiều tiếng chó tru phía trước. Đạo sư đi đầu dẫn mọi người trở lại bàn thờ. Đèn nến tắt hết. Trong sân tối om, tiếng chó tru vang lên trên bàn thờ. Dưới ánh đuốc chập chờn, bốn con chó nằm bốn góc bàn thờ trong tư thế bốn chân duỗi rất nhàn tản, miệng kêu ôm ôm. Lễ vật biến mất, hình nộm công chúa đoan nghi cũng không còn.